Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 241, suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Đoạn Trần liền lại đi trở về đoàn ca. Lãnh Phong lão đại gọi ngươi đi qua làm chi? Quý Cần có chút hiếu kỳ lại gần hỏi. Không có gì, hắn chính là nói với ta, nếu như ta dễ dàng, hy vọng tại công lực văn bộ mặt rơi thời điểm ta có thể chiếu nhìn một chút cái kia NPC nữ trận pháp sư an toàn. Đoạn Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Bảo hộ cái kia NPC nữ trận pháp sư, cái kia đoàn ca, ngươi hỏi qua không có, cái này Lãnh Phong bộ là cố ý mời cái này NPC trận pháp sư tới, đến cùng là muốn làm cái gì? Quý Cần tiếp tục tò mò hỏi, tại văn bộ mặt rơi phụ cận, bố trí một cái ngũ hành sát trận. Đoạn Trần cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa, nói xong câu này về sau, liền khoát tay áo, nói ra. Tốt, không còn sớm, các ngươi cũng đều nghỉ ngơi đi. Không lâu sau đó, đất cắm trại bên trong tiên thiên cảnh các người chơi, đều lần lượt đi ngủ, chỉ còn lại có đất cắm trại bên ngoài, cuồng phong đột nhiên trong mưa từng tôn thi khôi, như pho tượng đồng dạng lập ở bên ngoài, mặc cho mưa to như thế nào cọ rửa cũng từ nguy nhưng bất động, ngoại trừ thi khôi bên ngoài, còn có một số u ám cái bóng, cũng phiêu đãng tại doanh địa bên ngoài, phụ trách đề phòng bốn phía, ngoại trừ thi khôi cùng u ảnh bên ngoài, những cái kia bị thuần hóa hoang thú cùng hung thú, cũng đều đợi tại khoảng cách đất cắm trại cách đó không xa trong rừng, co do thân thể, mặc cho nước mưa cọ rửa tại trên người bọn chúng. Một người ngồi tại gốc cây bên trên, nhìn chăm chú lên những thứ này, Đoạn Trần cũng không có ngủ đi, hắn giờ phút này, suy nghĩ trong lòng, lại là mặt khác một ít chuyện. Hắn Đoạn Trần, sở dĩ đi theo Lãnh Phong bộ là khai hoang đội ngũ tới, một phương diện nguyên nhân tự nhiên cũng là muốn mở mang kiến thức một chút 2000 tiên thiên người chơi, công lực cỡ trung văn bộ mặt rơi cái chủng loại kia thịnh cảnh tượng hoành tráng, một phương diện khác là bởi vì Di Thạch cùng Quý Cần cũng tham dự vào lần này sự kiện bên trong tới, Di Thạch là hắn tại trong hiện thực đại học bạn cùng phòng, hảo huynh đệ, hắn tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện, về phần Quý Cần, không nói trước giữa hai người giao tình như thế nào, chỉ nói hắn biết mặt khác một gốc thụ tinh vị trí cụ thể, Đoạn Trần cũng không hy vọng hắn tại công lực văn bộ mặt rơi thời điểm xảy ra chuyện. Nghĩ đến những thứ này, Đoạn Trần lại không tự giác nghĩ đến khoảng cách kia mình đã không xa, gọi là văn mặt cỡ trung bộ lạc, nghĩ đến cái kia trong bộ lạc người tráng niên, lão nhân, nữ nhân, hài tử, nghĩ đến thời đại hoang cổ rất có thể là một cái thế giới chân thật mà bọn hắn cũng không phải là một chút số liệu, mà là từng cái hoạt bát sinh mệnh mà bọn hắn, những thứ này vô tội văn mặt tộc nhân trong bộ lạc nhóm, sắp vào ngày mai, ở người chơi nhóm bản thân tư dục phía dưới, bị giết chết, bộ lạc che diệt. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Đoạn Trần chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, nhưng lập tức cái này không tốt cảm xúc lại bị hắn cho áp chế xuống tới, không nói cái khác liền nói cho đến bây giờ, bị các người chơi diệt đi cỡ nhỏ bộ lạc còn ít a, những thứ này bộ lạc nhỏ người, bọn hắn bị các người chơi vô tội giết chết, bọn hắn chẳng lẽ liền không thể yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói, theo các người chơi tại thời đại hoang cổ bên trong dần dần quật khởi, một chút bộ lạc nhỏ bị diệt cỡ trung bộ lạc bị diệt thậm chí là đại bộ lạc bị diệt đều là chiều hướng phát triển, mà loại này đại thế, đừng bảo là Đoạn Trần hiện tại chút thực lực ấy, coi như thực lực của hắn tại hiện tại trên cơ sở lại đề cao gấp 10, gấp trăm lần, hắn cũng không cải biến được dạng này đại thế. Hắn có khả năng làm, chỉ có tận năng lực của mình, bảo vệ tốt phụ mẫu cùng người bên cạnh sẽ không nhận tổn thương, bảo vệ tốt mình ra đời cái kia bộ lạc, cái kia đã cho nhà hắn đồng dạng cảm giác ấm áp, cảm giác bộ lạc nhỏ. Xài Thạch bộ lạc sẽ không nhận tổn thương, hắn cuối cùng chỉ là một người, có thể làm được cũng vẻn vẹn chỉ có những thứ này mà thôi. Nghĩ đến những thứ này, Đoạn Trần lại không khỏi nghĩ đến Xài Thạch bộ lạc Vu, cái kia vẫn luôn là xử lấy dễ mộc trưởng con, diện mục ôn hòa, ánh mắt thâm thúy lão nhân, nhớ kỹ mới vào hoang cổ thời điểm, Đoạn Trần vẫn luôn là đem hắn xem như một cái sẽ chỉ giả thần giả quỷ, sẽ chỉ lường gạt đồng tộc lão thần côn đối đãi. Thời gian dần trôi qua theo hắn đối thời đại hoang cổ hiểu rõ không ngừng làm sâu sắc, bản thân thực lực cũng không ngừng mạnh lên, đặc biệt là trải qua một ít chuyện về sau, Vu diện mạo trong lòng của hắn, trong bất chi bất giác đã trở nên càng thêm cao thâm mặt chắc đi lên. Nghĩ đến mình bộ lạc Vu, Đoạn Trần lại không tự giác nghĩ đến cái khác cái kia hai cái cùng mình từng có gặp mặt một lần Vu, một cái là tà ác hắc nha bộ lạc Vu, già đến đều nhanh không thành hình người, nhưng thực lực lại kinh khủng đến làm cho người giận sôi, một cái khác thì là bộ lạc nhỏ Lê bộ lạc Vu, cái này Vu rất trẻ trung, nhưng tuổi trẻ, lại cũng không đại biểu hắn liền yếu, Đoạn Trần tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền ẩn ẩn cảm giác được Lê bộ lạc cái kia cái trẻ tuổi Vu cũng rất mạnh, nếu như chính mình đánh với hắn một trận, tại song phương đều không có bất kỳ cái gì ngoại viện tình huống phía dưới toàn lực xuất thủ, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Nghĩ tới đây về sau, Đoạn Trần lại không tự giác liên tưởng đến lần này Lãnh Phong bộ lạc muốn tiến đánh Văn bộ mặt rơi. Văn bộ mặt rơi làm cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh là thiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả, như vậy Văn bộ mặt rơi vu đâu? Văn mặt vu, một hạng trung bộ lạc vu, hắn thực lực lại nên đến loại trình độ nào? Nghĩ tới đây lúc Đoạn Trần trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác bất an đến, nhưng loại bất an này cảm giác chỉ trong lòng hắn xuất hiện sát na, liền tiêu tan hết. Dù sao, vu cố nhiên cường đại, nhưng mạnh hơn cũng đều có cái hạn độ, cũng không phải là mỗi một cái vu cũng giống như xài thạch vu như vậy biến thái, thâm bất khả chắc, bằng không mà nói cũng không có khả năng cho đến bây giờ, có chí ít mấy trăm cái cỡ nhỏ bộ lạc bị các người chơi cho hủy diệt. Nếu như mỗi một cái bộ lạc vu cũng giống như xài thạch vu như vậy thâm bất khả chắc, đừng bảo là thời đại hoang cổ bên trong mấy trăm cái tiểu bộ lạc che diệt, đoán chừng một cái bộ lạc cũng sẽ không hủy diệt. Nghĩ đến cái này văn mặt vu cho dù là cỡ trung bộ lạc vu, hắn thực lực cũng không trở thành quá mức biến thái a. Nghĩ tới đây lúc Đoạn Trần lại không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, mình đây là lo lắng làm gì a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn bộ mặt rơi vu, đến cùng mạnh không mạnh, mình cứ việc không rõ ràng, nhưng nghĩ đến Lãnh Phong bộ lạc bên kia nhân sĩ chuyên nghiệp trong lòng hẳn là rõ ràng, Lãnh Phong bộ lạc đã dám tiến công cái này văn bộ mặt rơi, nghĩ đến bọn hắn hẳn là có lòng tin kia hủy diệt cái này hạng trung bộ lạc. Đoạn Trần an vị tại gốc cây bên trên, suy nghĩ miên man những thứ này, thời gian cũng trong bất chi bất giác cứ như vậy đi qua, đảo mắt đã đến tiếp cận rạng sáng thời gian. Tại tiểu mập mạp Hạo Nam Vân phái đi ra từng cái Lãnh Phong bộ lạc người chơi thúc giục dưới, một đám người chơi đều vuốt mắt từ đất cắm trại bên trong bò lên, sau đó liền lần lượt rời đi đất cắm trại, bắt đầu tiếp tục xuất phát. Đất cắm trại bên ngoài, vẫn như cỗ cuồng phong gào thét mưa to mưa như chút nước, một đám người chơi không thể không riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Hoặc là cương kình, hoặc là chân nguyên, hoặc là thuật pháp, đem những thứ này mưa to gió lớn cách trở tại trước người của mình, sau đó, đạp trên thâm trầm bóng đêm, hướng về phía trước tiếp tục đi đường. Liền ngay cả hai vị kia vẫn luôn là bay trên không trung thượng tiên, không biết là ra ngoài loại nguyên nhân nào, cũng không tiếp tục bay trên không trung, mà là cùng chúng người chơi, cước đạp thực địa đi đường. Tại hướng về phía trước đi đường thời điểm, Đoạn Trần ra ngoài quen thuộc nhân tố, vẫn luôn là hành tẩu ở người chơi đội ngũ phía sau nhất, mà hai vị này thượng tiên, đang rơi xuống sau khi đến, càng là đi tại Đoạn Trần sau lưng, không nhanh không chậm đi đường. Từ trên người của bọn hắn, Đoạn Trần cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, nhưng là, vô luận là lớn hơn nữa mưa gió thổi vẩy vào trên người của bọn hắn, đều hội tự nhiên mà vậy lách qua song nhóm, để trên người bọn họ cái kia thân áo trắng kiếm phục cho dù ở trong mưa gió cũng không nhiễm trần thế, những thứ này còn chưa tính, nhất làm cho Đoạn Trần kinh ngạc chính là, bọn hắn cái kia màu trắng dày dẫm đạp ở trong núi vũng bùn trên mặt đất, mỗi một lần giơ chân lên thời điểm, bọn hắn đế giày bộ vị cũng đều không có để lại nửa điểm vết bẩn, giống như tại bọn hắn đế giày cùng vũng bùn mặt đất ở giữa tồn tại một đạo nhìn không thấy màng mỏng, ngăn cản lại mặt đất cái kia phiến vũng bùn ô nhiễm bọn hắn đế giày. Cảm tạ kiếm ba tân thủ 100, lửa lửa số 3588, mạch tử u, 100, không muốn bỏ qua. 1888, huyết vũ vận vị 100, đuôi mèo hoa 100, bóng đêm. Kết thúc 100, tinh thần giả ảnh 1300, thư hữu 1604, 26165003681, 300, quên tiến hành lúc 100, đáp án. Thạch đầu 200, à ngươi cũng ở nơi đây 788 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người ném phiếu đề cử cách chương.